Này tu chân giới không bình thường. Tác giả: Tiết Tiểu Cửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 392, chương 86, trận chung kết. Niệm Thiên, Vạn Trượng Băng Lang, Cương Viêm Hùng, Chu Hình Viên, Thanh Dương Bạch Hổ, Hắc Linh Báo, Vân Cửu, Thiên Bình Tinh Linh, Tinh Linh Thần Thụ, Tuyệt Vọng Đích Tiểu Bạch Thỏ, Bối Chứ Trúc Đồng Đích Thỏ Tử, Vân Trung Tinh Linh. 10 vị linh bài vừa xuất hiện, đốt bảo toàn trường. Trời ạ, Niệm Thiên đại thần toàn bộ mãnh thú linh bài, lần này thế mà nhiều một con sói, là đặc biệt vì trận chung kết chuẩn bị sao? Niệm Thiên đại thần nhìn qua liền rất sinh mãnh a. Vân Cửu nhìn bên này lấy liền rất yếu đuối, chính là không so sánh không biết. Vân Cửu Thiên Âm Nữ Vương thế mà không có ra sân. Vân Trung Tinh Linh, đây không phải sinh hoạt loại sao? Meo meo meo, Vân Cửu đây không phải là muốn lên sàn không có đánh qua thi đấu linh bài a. Vân Trung Tinh Linh, là ta nghĩ cái kia Vân Trung Tinh Linh sao? Không sai, chính là người nghĩ cái kia. Cái kia NA cấp bậc, cả ngày bao khỏa tại một đám mây trắng bên trong bay tới bay lui tiểu tinh linh. Ngoặc kép, thần, Vân Trung Tinh Linh là Vân Phi Dương tương đối hậu kỳ phong ấn linh bài. Vốn dĩ hắn là không có ý định bồi dưỡng, bởi vì hắn cảm thấy chính mình linh bài đã đủ nhiều. Nhưng là, không chịu nổi hắn có cái linh bài gây chuyện. Tinh linh thần thụ đối sở hữu tinh linh loại linh bài đều có vượt mức bình thường chấp niệm và hào cảm, thậm chí còn có thể bởi vì cùng trận thi đấu xuất hiện các loại tăng phúc hoặc là liên động kỹ năng. Lúc ấy Vân Trung Tinh Linh vừa xuất hiện, toàn bộ tinh linh thần thụ liền cùng phê thuốc kích thích đồng dạng trong nháy mắt chạy như điên. 3.000 dặm, kéo đều kéo không được. Thoáng cái liền đem Vân Trung Tinh Linh quấn lên nhận được tán cây bên trong. Vân Phi Dương lúc ấy chỉ có thể yên lặng đem Vân Trung Tinh Linh buông ra trấn an. Toàn bộ tinh linh đều dọa sợ. Về sau không có cách, hắn chỉ có thể phong ấn Vân Trung Tinh Linh tiến tới bồi dưỡng. Đem tại trận tinh linh càng nhiều thời điểm, tinh linh thần thụ liền sẽ càng phát ra cường đại. Vân Trung Tinh Linh năng lực là thay đổi cục bộ hoàn cảnh tình huống. Năng lực mặc dù không tệ, thanh thế cũng rất to lớn, nhưng là một trận tiếng sấm cuồn cuộn sau hạ không đau không ngứa mưa phùn. Có thể có cái gì tính công kích, trừ phi là cái loại này sợ nước linh bài, nhưng cùng này dùng này mềm nhũn mưa phùn, vì sao không trực tiếp dùng thủy thuộc tính công kích linh bài? Hơn nữa Vân Trung Tinh Linh còn có cái đặc điểm, đó chính là ra, có phải hay không ra một chút, kỹ năng xuất hiện, hỗn loạn, trạng thái, đây là cái chủng tộc này thiên tính, trạng thái hỗn loạn thời điểm, thời tiết sẽ phát sinh biến hóa gì liền không nói được rồi. Cho nên Vân Trung Tinh Linh một mực là phạm vi nhỏ sinh hoạt loại linh bài hoặc là sủng vật, dù sao nó vẫn là thật đáng yêu. Niệm Thiên nhìn Vân Phi Dương thả ra linh bài, đáy mắt hiện lên một tia khinh thường. Vân Cửu, ta sẽ cho ngươi biết sân thi đấu không phải loại người như ngươi có thể tùy tiện đến địa phương. Ngươi xem một trận xôn xao, niệm ngày thế mà cứ như vậy không nể mặt mũi đối thượng Vân Cửu. Người hướng dẫn sắc mặt đều trong nháy mắt không tốt một chút. Bọn họ không thích nhất loại này tại trên sàn thi đấu kiếm chuyện tuyển thủ. Hơn nữa Niệm Thiên vẫn luôn không bị khống chế. Rất nhiều không quen nhìn Niệm Thiên người càng là phẫn nộ. Niệm Thiên có ý tứ gì? Mặc dù hắn là rất lợi hại, nhưng người khác lên hay không lên sân thi đấu cùng hắn có quan hệ gì? Đúng đấy, hắn Niệm Thiên coi là này sân thi đấu là nhà hắn mở sao? Lúc nào sân thi đấu cũng chia có đủ hay không tư cách. Mặc dù Vân Cửu xác thực không đi chủ lưu, nhưng là hắn lại không có trái với quy tắc, phá hư thi đấu tinh thần. Bằng cái gì nói hắn không đủ tư cách? Nói lên thi đấu tinh thần, chẳng lẽ chỉ có ta còn nhớ rõ Niệm Thiên đã từng đánh người chuyện? Ngoặc kép, mặc kệ người xem cỡ nào náo nhiệt. Những âm thanh này đều truyền không vào đấu trường một tơ một hào. Một tiếng bắt đầu còi huýt, trong nháy mắt xé rách đấu trường bình thản. Chu hình viên cùng đạn pháo đồng dạng bắn ra đi, chạy thiên bình tinh linh liền giết tới. Cùng một thời gian hắc linh báo biến mất thân hình, âm thầm tùy thời đánh lén. Cái khác linh bài cũng bắt đầu tiến công. Đây là muốn đánh tấn công mạnh nhất ba lưu. Mở màn liền cầm xuống Vân Cửu. Vân Phi Dương trước tiên làm Vân Trung tinh linh giấu vào tinh linh thần thụ tán cây bên trong. Trực tiếp bắt đầu thay đổi thời tiết. Khoảng thời gian này câu thông làm hắn phát hiện. Tại không chỉ định Vân Trung tinh linh thay đổi thời tiết điều kiện lúc. Hắn có thể phát huy lực lượng là chỉ định tình huống dưới 10 đến 20 lần. Đáng tiếc từ xưa tới nay chưa từng có ai nghiên cứu qua điểm này. Dù sao ai cũng sẽ không ở sân thi đấu thượng chơi loại này sự không chắc chắn. Vân Phi Dương, không sai, chỉ có ta dám, thiên bình tinh linh đối mặt Chu hình viên cũng không sợ. Trực tiếp mở ra thiên bình cho mình chuyển hóa thuộc tính. Đem sở hữu lực lượng chuyển hóa thành tốc độ, nhanh căn bản bắt không được. Lúc này khán đài một tràng thốt lên, theo thượng đế thị giác đến xem, hắc linh báo một hơi liền sẽ tuyệt vọng đích tiểu bạch thỏ cắn chết. Vân Cửu tựa hồ hoàn toàn không có phát hiện, chỉ lo mấy cái khác linh bài. Ai cũng không có phát hiện Vân Phi Dương lúc này hơi nhếch khóe môi lên lên. Lộ ra một cái có chút nguy hiểm ý cười. Lúc này khán đài mấy người sắc mặt kỳ quái. Thái nhất Vĩnh Hằng, nếu như ta không nhìn lầm, vừa rồi Vân Cửu nở nụ cười. Thất miểu đích ký ức sợ hãi sắt rụt lại. Ngươi không nhìn lầm, ta cũng nhìn thấy. Thái nhất Vĩnh Hằng gật gật đầu. Ta nhớ được Vân Cửu nói qua, tuyệt đối không thể làm tiểu bạch thỏ chết mất cái gì. Tiểu hồ nhíu mày, ai, các ngươi tới muộn, chưa thấy qua, kia con thỏ chết đặc biệt đáng sợ, nhớ tới năm đó bị ngược chính mình, run lên, bên cạnh phi tử thư trùng gật gật đầu, không thể càng đồng ý, mấy người khác, hiếu kỳ, niệm thiên nhìn chính mình báo đem con thỏ kia một ngụm cắn chết, trong lòng không khỏi rất là thoải mái, Thật là một cái không dùng con thỏ, chỉ cắn con thỏ chết giống như không có ý gì, nếu là có thể cắn chết lợi hại hơn liền tốt. Cuối cùng niệm thiên đem ánh mắt đặt ở thiên bình tinh linh trên người. Đều là chút không có cái gì lực lượng linh bài, cũng liền cái này thiên bình tinh linh có thể xem, cắn chết còn có thể có chút cảm giác thành tựu. Vân Phi Dương vừa rồi cảm giác thoải mái cũng không biết là ai. Nhưng mà niệm thiên cao hứng còn không có 3 giây. Hắn sở hữu linh bài liền đau khổ ngã trên mặt đất. Từng cái bi thương rơi lệ. Niệm thiên, sướng ngôn viên hưng phấn nói. Xem kia, tuyệt vọng đích tiểu bạch thỏ chết mất về sau. Niệm thiên đại thần sở hữu linh bài toàn bộ lâm vào tâm tình bi thương mất đi chiến đấu hào hứng. Đây là có chuyện gì? Để chúng ta lại đến nhìn kỹ một chút phát lại. Đang chờ lúc này cuồng phong gào thét. Ngày âm trầm xuống. Thiên bình tinh linh thuận thế sử dụng năng lực của mình đem chung quanh sở hữu sương mù đều hóa. Thành gió lớn. Gió càng thổi càng lớn. Sương mù cũng càng ngày càng ít. Không ít sương độc đều bị thổi tới niệm thiên bên kia. Mặc dù cũng có chút ít xương độc tới gần Vân Cửu bên này, lại bị tinh linh thần thụ ngăn lại, mà bối chứ trúc đồng đích thỏ tử không biết lúc nào rút lá thăm. Toàn thể vô địch 3 giây đồng hồ, tiếp tục cuồng phong gào thét hóa thành vòi rồng, trực tiếp đem vốn là không có thừa bao nhiêu sức chiến đấu niệm thiên linh bài thổi lên trời. Niệm thiên sửng sốt một chút. Tiếp tục liền mặt biến đến đỏ bừng, đáy lòng cọ một chút thoát ra vô số lửa giận, hung tợn nhìn Vân Phi Dương. Vân Phi Dương ra vẻ xin lỗi cười cười, trở thành mùa giải này cá nhân thi đấu quán quân. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.